Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 778, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Lan Chi lạnh nhạt nhìn bọn họ, giọng điệu cũng rất bình thường không có gì xấu cả. Cha mẹ bọn họ đã bị hai người dạy dỗ quá nhiều tư tưởng sai lầm, bị hai người từ từ tính kế để đẩy lên phía trước, đi đến độ cao mà hai người tự cho là quang vinh. Cuối cùng lại cùng nhau ngã vào trong vực sâu có được bài học kinh nghiệm nhớ đời này. Mấy người cũng không biết tỉnh lại, vẫn cứ tiếp tục tính kế không ngừng, đúng là đến C, H, E, T cũng không biết hối cải. Thôi Lan Chi, mẹ thôi nhìn không được quát to, mày đúng là đồ nghiệp chướng, tao thật sự quá hối hận vì lúc trước không chấn nước cho mày C, H, E, T chìm. Lúc trước Thôi Lan Chi nghe được những lời này sẽ cảm thấy thất vọng buồn lòng, hiện tại lại chẳng có chút cảm giác gì, đã quen đến C, H, E. Tê lặng từ lâu rồi, lạnh nhạt trả lời. Hai người có thể đi rồi, không cần lại đến nhà tôi nữa. Lại một lần ta giã trong không vui, lúc cha thôi rời đi mặt mày xanh mét, mẹ thôi thì vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ mắng. Nhìn theo bọn họ đi xa, Hiểu Lỗi mới đóng cửa lại, đi đến gần hỏi. Mẹ, rốt cuộc thì bọn họ muốn làm cái gì thế? Bọn họ đều là loại người không có lợi thì sẽ không dậy sớm, chắc chắn là lại đang tính kế cái gì đó. Thôi Lan Chi đứng lên, mở ngăn kéo lấy danh bạ điện thoại ra, nói với bọn họ. Hai đứa ở trong nhà sửa soạn hàng Tết, mẹ đi ra ngoài gọi điện thoại một chút. Mẹ, mẹ gọi điện thoại cho, người kia sao? Hiểu Nguyệt hỏi nhỏ, ừ, mẹ cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì, chỉ có thể gọi điện thoại nhắc nhở hai mẹ con bọn họ thôi. Lần thứ hai gặp nhau, Thôi Lan Chi đã trao đổi cách liên lạc với Cung Vãn Đường, nhưng lại chưa bao giờ liên lạc. Cũng không đi quấy rầy cuộc sống hiện tại của bọn họ, nếu không phải chuyện này liên quan đến Cung Linh Lung, bà ấy cũng sẽ không gọi điện thoại đến. Lúc này mấy người Cung Linh Lung đang ở trong tiệm cơm ăn cơm, hôm nay cô làm bà chủ, mời mọi người ăn thịt dê, không chỉ gọi lẩu dê ăn cho ấm người mà còn gọi không ít thịt dê nướng. Mấy đứa nhỏ đều siêu thích ăn thịt dê nướng, lúc này mỗi tay cầm một sâu ăn ngon lành. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kê Chơi Yên. Com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chương 778. HTML. Ăn uống no đủ xong, mọi người cũng không đi dạo nữa, giải tán ngay tại chỗ, ai về nhà nấy. Hôm nay Hàn Tế ở trong nhà, đang ôm con trai đi tới đi lui, ba anh em vừa vào nhà đã đưa thịt dê nướng đóng gói về cho ông ấy nói. Ông ngoại, bọn con mang theo thịt dê nướng về, ông mau ăn đi. Mấy đứa đã ăn chưa? Bọn con ăn rồi. Ăn no lắm, hôm nay ba anh em ăn không ít, thấy Cung Vãn Đường từ trong phòng đi ra, Lục Trường khiếu nhích lại gần nói. Bà ngoại, bà không ăn thịt dê nướng được, bọn con chỉ mua cho ông ngoại và bà Ngọc thôi. Bà ngoại không ăn, chờ chừng nào cậu cai sữa lại ăn. Cung Vãn Đường đến đây ôm con trai đi, để Hàn Tế ăn que nướng trước, xoay người nói với con gái. Linh Lung, lúc nãy Thôi Lan Chi vừa mới gọi điện thoại đến. Hửm. Có chuyện gì sao? Cung Linh Lung nhướng mày. Hôm nay lúc con đi dạo phố chắc là đã bị hai ông bà già nhà họ Thôi nhìn thấy. Bọn họ thông qua gương mặt của con đoán được. Chắc là trong đầu đang tính toán cái gì đó. Thôi Lan Chi gọi điện thoại đến nhắc nhở chúng ta đề phòng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vẫn còn trong thời kỳ đặc biệt của quá khứ, có lẽ Cung Vãn Đường sẽ lo lắng thân phận du học sinh của Thôi Chi Viễn sẽ ảnh hưởng đến công việc tương lai của con gái. Hiện tại thời kỳ đặc biệt đã kết thúc, bà không sợ người ngoài, cũng không sợ người nhà họ Thôi lấy việc này ra uy hiếp mình. Nhưng mà hai ông bà già nhà họ Thôi đều là người chỉ biết đến lợi ích. Hiện tại mấy người Thôi Ninh Viễn đều đã bị phán tội chịu phạt, nhà cửa cũng bị tịch thu. Có lẽ chuyện sinh hoạt hàng ngày cũng là một vấn đề. Dựa theo đức hạnh của bọn họ và Tiền Mộng Bình, sau khi xác nhận được thân phận của Cung Linh Lung rồi, chắc chắn sẽ có tính toán gì khác. Cung Linh Lung lại không thèm để ý, vẫy tay nói. Mẹ, không sao hết, hiện tại nhà họ Thôi chẳng khác nào một con gà rừng bị rút lông, cánh cũng vẫy không nổi, không có bản lĩnh để chờ mình. Lúc trước Hàn Tế cũng đã nói những lời tương tự, Cung Vãn Đường thấy cô bình tĩnh tự nhiên như thế, cũng không nói quá nhiều. Cách chương.